Chương 901, đoạt lật trời. Hoàng tử điện hạ, ngài vì sao không trực tiếp đem mấy cái kia tên giặc đuổi bắt? Điền Đông Hưng tức giận căm phẫn nói, hận không thể lập tức đem Tịch Thiên Dạ bọn hắn bắt lấy, sau đó hảo hảo mà tra tấn một phen. Đồ đần độn hiện tại liền bắt bọn hắn, ngươi chẳng lẽ là nghị phá hư lần này đấu giá hội hay sao? Đốc thường hoàng tử băng lãnh lườm Điền Đông Hưng liếc mắt, lần này đấu giá hội quan hệ đến hắn hàng loạt tài sản tẩy trắng, ai dám phá hư hắn liền cùng người nào liều mạng. Điền Đông Hưng chậm chậm không nói, chính mình làm Điền thị nhất tộc công tử, thế mà bị người như thế quát lớn, trong lòng tự nhiên tương đương phẫn nộ, nhưng hắn lại cũng không dám ngay trước đốc thường hoàng tử mặt biểu hiện ra ngoài. Tại Xương Trạch Thành bên trong, đốc thường hoàng tử liền là thiên. Bất quá hắn cùng Trần Uyên danh đều rất kỳ quái, không ngờ rằng đốc thường hoàng tử sẽ như này để ý đấu giá hội, thế mà nguyện ý vì này nén giận. Hoàng tử điện hạ, mấy người kia chẳng lẽ liền là như lời ngươi nói phản tặc? Tiêu Trình nhàn nhạt mà hỏi. Không sai, Tiêu Trình tổng đầu, chúng ta trước tham gia đấu giá hội, chờ đấu giá hội kết thúc lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Đốc thường hoàng tử đối mặt Tiêu Trình, lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói. Tốt đã như vậy, cái kia cứ dựa theo hoàng tử điện hạ nói xử lý. Tiêu Trình thản nhiên nói, không tiếp tục quan tâm Tịch Thiên Dạ mấy người, một đám người trẻ tuổi còn không thả trong mắt hắn. Đốc thường hoàng tử bên cạnh người kia rất nguy hiểm, Tịch Thiên Dạ, ngươi có thế chớ khinh thường. Thải Lân công chúa hai con mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn Tiêu Trình bóng lưng nói ra. Bởi vì bị Khô Vinh pháp trượng xâm lấn nguyên nhân, linh hồn của nàng tu vi so bình thường thiên vương đại giả cao hơn rất nhiều. Đốc thường hoàng tử bên cạnh người trung niên kia, thủy chung đều cho nàng hết sức cảm giác nguy hiểm. Không sai, hắn rất mạnh. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Ngươi nói đốc thường hoàng tử bên cạnh có đáng sợ như vậy cường giả tồn tại, vừa mới hắn thế mà không có trực tiếp bạo phát đi ra, một chút ngoài dự liệu. A hổ tam âm một con cánh đen bảng ra dáng sở lấy lao hổ cái cảm, như có điều suy nghĩ no y làm ma thần thú, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Đốc thường hoàng tử bên cạnh, Trần Uyên danh không tính là gì, cái kia chưa bao giờ từng thấy lạnh lùng người trung niên mới thật sự là đáng sợ. Bởi vì hắn không nghĩ phá hư đấu giá hội. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vì cái gì? Hổ Tam Âm nghi ngờ nói. Ở đây đấu giá hội bên trên, chí ít có hội nhiều hơn phân nửa bảo vật đều là đốc thường hoàng tử. Ngươi nói hắn không thèm để ý? Tịch Thiên Dạ cười cười. Cái gì? Hắn nơi nào đến nhiều như vậy bảo vật? Hổ Tam Âm trừng trong mắt. Một tên hoàng tử mà thôi, dù cho rất giàu có, nhưng cũng không thể giàu có đến tình trạng như thế. Lần này đấu giá hội đem nhân tộc các nơi quyền quý cùng phú thương đều hấp dẫn tới. Bởi vậy rõ ràng đấu giá hội lên bảo vật có khổng lồ cỡ nào cùng chân quý. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại là cười không nói. Hổ Tam Âm hết sức thông minh, mặc dù Tịch Thiên Dạ cũng không nói gì, nhưng hắn cái kia vốn là liền âm u tính tình, lập tức liền suy bụng ta ra bụng người nghĩ đến một chút âm u đồ vật. Một cái bình thường hoàng tử, làm sao lại có nhiều như vậy của cải? Nếu không bình thường, như vậy chỉ có một cái khả năng hắc hắc. Thì ra là thế, nghĩ không ra hắn như thế gà tạc cờ, nếu để cho hắn đăng cơ la mở đế, đoán chừng cũng là một đời kiêu hùng. Hổ Tam Âm cười hát hát nói. Hắn không có cơ hội kia. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, hắn không có cơ hội kia. Thải Lân công chúa cũng khẳng định nói. Hổ Tam Âm một trận hát hát cười quái dị, đốc thường hoàng tử nếu là biết được chính mình nhọc nhằn khổ sở tham ô xuống bảo vật, sẽ bị bọn hắn cướp đi. Sợ là sẽ phải trực tiếp tức hộp máu đi. Nếu đốc thường hoàng tử đã đến tràng, như vậy Tịch Thiên Dạ liền không cần thiết tại nhường đấu giá hội tiếp tục nữa. Dù sao trong mắt hắn, đấu giá hội phía trên đồ vật đã toàn bộ đều là hắn đồ vật. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó trực tiếp hướng trên đài đấu giá đi đến. Giờ phút này đấu giá sư đang đấu giá chính là một kiện uy đá quý màu xanh lam, vậy nhưng bảo thạch sắc sỡ lóa mắt. Vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ thuần túy vô cùng thủy thuộc tính khí tức, nam toàn bộ thủy tương cung đều hoàn toàn bao trùm, bất luận cái gì thủy thuộc tính tu sĩ bị khí tức kia chui vào trong cơ thể đều hội phát hiện thể chất của mình đang phát sinh lấy thuế biến. Chí bảo thủy thuộc tính chí bảo, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia xanh biếc bảo thạch, tầm mắt đều nóng bỏng vô biên. Thải Lân công chúa đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, mục tiêu của nàng đúng là này viên bảo thạch. Vật này nàng tình thế bắt buộc. Gia chủ, vật kia đi ra. Lao nô áo xám tiến đến trung niên nhân kia bên hai, nhẹ giọng nói ra. Tốt lại có thế có người có mắt như mù nắm vật này lấy ra đấu giá, đơn giản liền là trời cũng giúp ta. Trương Cát Tượng tầm mắt nóng bỏng vô cùng, vật kia chính là trong truyền thuyết kỳ vật, cũng khó trách chủ nhân của nó không biết được chân quý của nó. Hắn nếu là có thể đạt được vật này, không thể nói trước trực tiếp liền có thể đột phá làm Thánh Thiên Vương cảnh, viên mãn hắn đời này mơ ước lớn nhất. Không chỉ Trương Cát Tượng, để mắt tới xanh biếc bảo thạch còn có mấy vị khác đại lão, bọn hắn vô luận tài lực, thế lực cùng với thực lực đều là vô cùng đáng sợ. Tỷ như Thương Lận Hoàng Bộ Đại Thân Vương Trần Cửu Phụng, cái này người tại Thương Lận Hoàng Bộ quyền thế thao thiên, một nước hoàng tử gặp hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn bí mật đến đây Xương Trạch Thành, cũng là bởi vì đạt được vật này xuất thế tin tức. Trừ cái đó ra, Mộ Phong Hoàng Bộ công chúa cũng là ngàn dặm xa xôi đi vào Xương Trạch Thành, chỉ vì xanh biếc bảo thạch tới. Giang Hoài Nguyệt công chúa từ nhỏ thông minh lanh lợi, chính là cả nhân tộc nổi danh nhất thiên tài tu luyện, Hàm Hương công chúa dùng đẹp vì danh, mà Giang Hoài Nguyệt công chúa lại lấy kinh thế thiên phú cùng tu vi vang danh thiên hạ. Nàng tuổi còn nhỏ, chính là đã tu thành chân chính thiên vương cảnh, khiếp sợ cả nhân tộc. Trùng hợp Giang Hoài Nguyệt công chúa liền là tu luyện thủy thuộc tính pháp tắc tu sĩ, nàng sẽ như này để bụng tự nhiên cũng liền có thể lý giải. Hạ bá, cái kia viên xanh biếc bảo thạch tương đương bất phàm, nên chính là một kiện hiếm thấy trí bảo, chúng ta phải tất yếu đưa nó vô xuống tới. Tương tại Thủy Tương Cung bên trong xuất hiện qua thiếu niên áo trắng cũng tại trong phòng đấu giá, hắn hơi khẽ cau mày, hướng về bên cạnh Thanh Ý Y lão giả nói ra. Hắn kỳ thật nhìn không ra cái kia xanh biếc bảo thạch đến cùng chính là hạng gì kỳ vật, nhưng hắn lại nhận biết Trương Cát Tượng, Trần Cửu Phụng cùng với Giang Hoài Nguyệt công chúa mấy người, bọn hắn đều tại không tiếc đại giới, hoàn toàn liều mạng cạnh tranh cái kia bảo thạch, liền liền hiểu vật kia không đơn giản. Trong lúc nhất thời cạnh tranh tương đương kịch liệt, cơ hồ ngắn phút chốc, liền đem xanh biếc bảo thạch giá cả vượt lên mấy trăm lần, đơn giản kêu lên một cái tất cả mọi người có chút khó tin giá cả tới. Không nói những người khác, dù cho đấu giá phương đều có chút bối rối, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng vật này sẽ như này quy hì hệ mờ, đơn giản so với trước đấu giá thiên vương chiến binh, thậm chí tốt hơn bảo vật đều kịch liệt nhiều lắm. Không tốt khả năng bản hoàng tử lọt kỳ bảo. Đốc thường hoàng tử thấy này tư thế, lúc này liền nhíu mày, sắc mặt tương đương trầm ngưng. Hắn lại không đốc, giờ phút này sao lại không biết được, mắt mình vụ về, đem một vài vốn không nên lấy ra bảo vật lấy ra đấu giá. Không sai, cái kia xanh biếc bảo thạch cũng là theo đốc thường hoàng tử trong tay chạy ra đồ vật một trong.